Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 894, chương 890, kết giao. Lâm Tưởng Viên nhìn xem Chu Hạo, khắp khuôn mặt là nụ cười. Hắn nhìn về phía Chu Hạo sau lưng Chu Nguyệt, nói: "Chu Hạo đại sư muội muội nguyên lai là Chu Nguyệt. Chu Nguyệt, ngươi hẳn là sớm một chút nói với ta." Tiểu Lâm kiên quyết trốn ở Chu Nguyệt đằng sau nhìn xem. Lâm Tưởng Viên, hắn biết Lâm Tưởng Viên là hắn chỗ ở gia tộc người mạnh nhất. Hắn lần trước gặp qua một lần. Rất nhiều cùng hắn đồng dạng tiểu hài tử đều quỳ sát tại Lâm Tưởng Viên bên người. Còn có những đứa bé kia phụ mẫu, khi đó tất cả mọi người liền câu lời cũng không dám nói. Hắn ở lại này toàn bộ thành trì liền là thuộc về Lâm Tưởng Viên. Không nghĩ tới Lâm Tưởng Viên thành hiện tại đối với mình cứu cứu nhiệt tình như vậy. Tiểu Lâm kiên quyết nhìn về phía Chu Hạo, tầm mắt càng sùng bái. Lâm Tưởng Viên nói xong vừa nhìn về phía tam trưởng lão Lâm Sơn Nham. Nụ cười trên mặt thu lại, trầm giọng nói: "Đá núi, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao lại cùng Chu Hạo đại sư chiến đấu?" Tộc trưởng Lâm Sơn Nham ấp úng, không biết nói cái gì. Trên thực tế, Lâm Tưởng Viên là phụ thân của hắn. Hắn không cần e ngại cái gì. Bất quá hắn đối khắp cả sự tình không hiểu rõ lắm. Muốn nói cũng không nói được. Lâm Hân Giao, ngươi đem sự tình hoàn chỉnh nói với ta một lần. Lâm Tưởng Viên ánh mắt nhìn về phía cái kia Lâm Hân Giao. Vâng, tộc trưởng. Lâm Hân Giao không dám giấu giếm, cấp tốc đem sự tình nói một lần. Làm Lâm Thanh Thủy tỉ tỉ, nàng đối với Lâm Thanh Thủy sự tình nên cũng biết. Nàng coi như không nói, Lâm Tưởng Viên vẫn là có thể đem sự tình tùy tiện điều tra rõ ràng. Sau khi nói xong, Lâm Hân Giao nhìn thoáng qua khuôn mặt đạm mạc Chu Hạo, trong lòng có điểm phức tạp. Này Chu Nguyệt ca ca lai lịch đã vậy còn quá khủng bố, liền tổ thần đều chủ động giao hảo. Xem hiện tại Lâm Tưởng Viên dáng vẻ, rõ ràng sẽ không trêu chọc Chu Hạo. Hừ. Lâm Tưởng Viên nghe Lâm Hân Giao, vẻ mặt càng ngày càng âm trầm. Từ đầu tới đuôi đều là Lâm Thanh Thủy chủ động tìm Chu Nguyệt phiền phức. Chu Nguyệt đi trên đường đều đặc biệt tránh đi nàng, vẫn là bị nàng chủ động tìm tới. Này hoàn toàn vi phạm với hắn chế định quy tắc. Bốn phía yên tĩnh, người nào đều không dám nói chuyện, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Lâm Thanh Thủy, Lâm Tưởng Viên ánh mắt nhìn về phía sắc mặt tái nhợt Lâm Thanh Thủy. Tộc trưởng, Lâm Thanh Thủy đứng dậy, trong mắt còn có một tia e ngại, lòng của nàng lại hoàn toàn chìm xuống dưới. Gia tộc cấm chỉ nội đấu, người vậy mà một mà tiếp trái với. Lâm Tưởng Viên tức giận nói: "Ta hiện tại phạt ngươi tiến vào gia tộc ngục giam 100 triệu năm thời gian." 100 triệu năm? Lâm Thanh Thủy biến sắc, càng thêm tái nhợt, bất quá nàng căn bản không dám nói gì. Tại Lâm gia, Lâm Tưởng Viên liền là nhất ngôn cửu đỉnh, ai cũng không dám phản bác. Lâm Sơn Nham, Lâm Khôn, Lâm Hân Giao, Lâm Ngữ mặc dù ra tay, bất quá nể tình có nguyên nhân, tước đoạt chức vị mà lại bổ túc nhất định tài nguyên cho Lâm Kim Mạc, Chu Nguyệt nhất mạch. Lâm Tưởng Viên lại nói: "Vâng, tộc trưởng." Lâm Sơn Nham đám người không dám vi phạm, nhất là Lâm Sơn Nham. Trước đó hắn chuẩn bị bắt lấy Chu Nguyệt tiến vào ngục giam 100 vạn năm. Hiện tại cục diện lại phản đi qua. Sau khi nói xong, Lâm Tưởng Viên nhìn về phía Chu Hạo, trên mặt lại nở một nụ cười, nói: "Không biết Chu Hạo đại sư đối ta kết quả xử lý có hài lòng hay không?" Chỗ hắn phạt Lâm Thanh Thủy đám người, liền là làm cho Chu Hạo xem, địch nổi Lâm Sơn Nham thực lực, luyện đan đại sư, ám không kiến tộc điện chủ, thậm chí còn có Hâm Ô coi trọng. Hắn đối Hâm Ô hiểu rất rõ, coi như Chu Hạo cứu được Hâm Nguyên, thế nhưng Hâm Ô cũng sẽ không nhiệt tình như vậy. hiện tại Hâm Ô hoàn toàn đem Chu Hạo cùng hắn đặt ở cùng một vị trí đối đãi. Nói không chừng Chu Hạo trên thân còn có cái gì mạnh mẽ át chủ bài. Thân phận, đây là Lâm gia việc nhà, ta không tốt nói thêm cái gì. Chu Hạo lắc đầu nói, ha ha, cái kia cũng không muốn nói nhiều. Lâm Tưởng Viên cười nói, Chu Hạo đại sư tới này bên trong ta thật cao hứng. Ta đối thuật luyện đan có một tia nghiên cứu, có thể hay không tìm Chu Hạo đại sư lĩnh giáo một phen. Rõ ràng đây là tại kết giao Chu Hạo, có khả năng. Chu Hạo không do dự, nhẹ gật đầu, cái kia mời tới bên này. Lâm Tưởng Viên cười nói, không có bất kỳ cái gì kiêu căng. Tiểu Nguyệt, Đồng Giao, chúng ta đi. Chu Hạo nói, hắn nhìn phía dưới sùng bái nhìn xem hắn hai cái tiểu hài. Mỉm cười ngồi xổm người xuống, đem bọn hắn bế lên. Lâm Tưởng Viên tiến lên phương hướng mọi người tự động tránh ra một cái thông đạo. Cung kính đưa mắt nhìn mấy người rời đi. Không nghĩ tới Chu Nguyệt ca ca lai lịch lớn như vậy. Linh thần nhị trọng thiên thực lực, có thể địch nổi tam trưởng lão, luyện đan đại sư, khiến cho tổ thần Hâm Ô vô cùng nhiệt tình, thậm chí còn là ám không kiến tộc điện chủ, sau lưng có mạnh mẽ ám không kiến tộc làm chỗ dựa. Chu Nguyệt tuyệt đối không thể trêu chọc. Đúng, Lâm Thanh Thủy tại tộc bên trong đều nhanh vô pháp vô thiên. Lần này vậy mà bởi vì Chu Nguyệt bị phạt tiến vào ngục giam 100 triệu năm thời gian. Chúng ta trêu chọc sau kết cục khẳng định thảm hại hơn. Lâm Kim Mạc nhất mạch muốn quật khởi. Mọi người kính quý nhìn xem Lâm Tưởng Viên, Chu Hạo đám người. Hiện tại Lâm Tưởng Viên đối Chu Nguyệt ca ca Chu Hạo đều vô cùng thận trọng đối đãi. Bọn hắn làm sao dám đi đối phó Chu Nguyệt? Lâm Thanh Thủy lập tức bị phạt tiến vào ngục giam 100 triệu năm. Đây là phạm vào rất lớn sai lầm mới tiến vào. Lâm Thanh Thủy chẳng qua là tìm điểm Chu Nguyệt phiền phức. Nhưng là bởi vì Chu Hạo, tội lỗi của nàng trong nháy mắt làm lớn ra rất nhiều. Tỷ, trong sân, Lâm Thanh Thủy nhìn xem Lâm Hân Giao, vẻ mặt vô cùng trắng bệch. Tiểu Thủy, ngươi liền đợi trong tù thật tốt tu luyện, tính tình của ngươi quá nóng nảy, liền thừa dịp trong khoảng thời gian này thật tốt cải thiện một thoáng. Lâm Hân Giao lắc đầu nói, Lâm Thanh Thủy là một vị chân thần, tuổi thọ vô tận, không cần lo lắng tử vong. Được, Lâm Thanh Thủy không cam lòng nói, trong nội tâm nàng không chỉ có đối Chu Nguyệt oán hận, càng nhiều hơn chính là kiêng kỵ. Hiện tại có hai vị tổ thần đối Chu Hạo bình đẳng đối đãi. Lúc này Lâm Hân Giao nhìn về phía Chu Hạo đám người rời đi, nhưng trong lòng có chút vui mừng. May mắn Chu Hạo không phải người hiếu sát. Xem hiện tại Lâm Tưởng Viên bộ dáng, coi như Chu Hạo đem Lâm Thanh Thủy giết, đoán chừng Lâm Tưởng Viên cũng sẽ không động thủ. Muội muội của nàng tâm tính quá kém, lần này coi như mua cái giáo huấn. Trong khoảng thời gian ngắn, nơi này phát sinh sự tình dùng tốc độ cực nhanh truyền phát ra ngoài, đưa tới toàn bộ Lâm thị gia tộc chấn động. Chu Hạo ca ca thực lực có khả năng địch nổi tam trưởng lão, mà lại là luyện đan đại sư, ám không kiến tộc điện chủ, tộc trưởng đều tại giao hảo. Lâm Thanh Thủy vị này kiêu ngạo công chúa bị giam tại 100 triệu năm. Ngoặc kép. Tin tức lan tràn, dẫn tới cự đại chấn động. Rất nhanh bọn hắn đã đạt thành một cái chung nhận thức. Không thể trêu chọc Chu Nguyệt. Chu Hạo lực chấn nhiếp quá lớn. Lâm Sơn Nham nhất mạch cường thế như vậy, lại bị Chu Hạo cơ hồ nhổ tận gốc. Có Chu Hạo tại, bọn hắn tuyệt đối không dám trêu chọc. Cung điện trong đại sảnh, Chu Hạo bọn người ngồi tại trên mặt ghế đá. Lúc này rõ ràng phân làm ba phe cánh, Lâm Tưởng Viên một bên, Yêu Long Hâm Ô một bên, còn có một bên thì là Chu Hạo, Đồng Giao, Chu Nguyệt, còn có Tiểu Lâm Kiên Quyết, Tiểu Lâm Đình đều sau lưng Chu Hạo. Hỏa diễm quả sinh trưởng hoàn cảnh đối nhiệt độ yêu cầu rất cao. bình thường sinh trưởng tại dung nham dưới đáy, tự thân trên thực tế mang có một ít dung nham chất bẩn. Chất lọc hỏa diễm quả dịch thời điểm, cần đem những tạp chất này lấy ra, dạng này mới có thể tốt hơn phát huy hỏa diễm quả dược hiệu. Chu Hạo nhìn về phía Tương Viên thành chủ, giảng giải một chút tin tức, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục